Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Konoha nơi dùng chân. Vèo tương đương. Quán xuyên Omoi lồng ngực lôi kiếm trong nháy mắt đưa hắn thân ăn thông đầu đều là cắt ra. Trong nháy mắt ân hồng huyết dịch sẽ biết tràn hiện tại, đem mặt đất đều là huyết hồng một mảnh. Bàn tay thu hồi tiêu tán phụt ra ra lôi kiếm. Vô thương tùy ý tránh được bắn tung tóe hướng máu của mình. Chợt liếc nhìn đối diện đã kinh ngạc đến ngây người ở Sam Y. Làm sao có thể? Omoi cùng Crep Y rõ ràng đều là trong nháy mắt bị giết. Người này rốt cuộc là người nào? Ở Sam Y bên người Azer Y thân thể không bị khống chế run rẩy. Run lên, nhìn về phía trông lại vô thương mặt lộ ra hoảng sợ. Azer Y ngươi chạy mau. Ngã lai đáng ở hắn. So với đệ đệ của mình, Sam Y tuy là cũng là bị vô thương huyết tinh thủ đoạn cảm thấy kinh sợ. Thế nhưng, ít nhất, tốt vẫn duy trì nhất cơ bản lãnh tĩnh. Lập tức rút ra chính mình đoàn đao. Chợt vội vã hướng phía bên người Azer Y lớn tiếng nói. Ồ, người nghĩ ngăn trở người nào? Đang ở Sam Y nhìn mình đệ đệ. Vừa dứt lời, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ trước người của nàng vang lên. Mà ở Sam Y ánh mắt, đệ đệ nàng đang hoảng sợ xem cùng với chính mình. Không được, Sam Y mặt cười lộ ra biểu tình kinh hãi. Thậm chí ngay cả quay đầu thời gian cũng không có, tay đoạn đao liền lập mã chiều lấy trước người. Bất quá đoạn đao còn không có đâm ra bao nhiêu. Một bàn tay cũng đã cầm Sam Y cổ tay. Chợt xoay chi. Sam Y tân lúc đau kêu một tiếng. Đoạn đao tuột tay đánh rơi mà. Cái này còn không ngừng. Thân thể của hắn nơi cổ tay bị xoay cũng là không bị khống chế quay người sang. Nguyên bản cầm đao trắng nõn cánh tay bị gắt gao cắm ở phía sau lưng. Thân là một gã nhẫn cư nhiên ở đối mặt địch nhân thời điểm còn nhìn về phía còn lại địa phương. Đây cũng không phải là một cái có thể nói ra ninja cần lãnh khốc nữ tính ninja xuất hiện sai lầm. Vô thương lấy bắt tư thế đem Sam Y cánh tay khóa lại ở tại sau lưng của chỗ. Thân thể hơi về phía trước dính vào đối với Phương Nhu. Mềm lưng ngọc, đem miệng tiến đến tương đương bên tai cười nhẹ nói. Không chỉ như vậy, vô thương tay kia cũng không biết khi nào đã ngăn ở Sam Y eo nhỏ nhắn. Tham, tầm đến rồi bên ngoài bụng bằng phẳng, khiến cho dán thật chặt ở lồng ngực của mình. Ngay mới vừa rồi, Sam Y nói thời điểm, vô thương lần thứ hai cho thấy cao siêu thuấn thân thuật một lát đi tới Sam Y trước người. Lúc này càng là buông lỏng đem chế phục ở tại tay. Đột nhiên bị chế phục ở, vốn là muốn dẫy giụa Sam Y cảm thụ được từ phía sau lưng truyền tới nhiệt độ cơ thể cùng khác. Phái mùi vị, kiều khu nhất thời cứng đờ, nhưng chợt chính là càng thêm kịch liệt đấu tranh. Hỗn đản, mau buông. Sam Y vẻ mặt tức giận thét to. Nàng mặc dù có vưu vật vóc người cùng tuyệt đẹp mặt cười, thế nhưng có thể chưa từng có cùng cái kia khác phái như thế tiếp cận quá. Chớ đừng nói chi là vẫn là cùng địch nhân rồi. Buông ra, ta đầy có thể làm không đến. Ngươi nhưng là chúng ta Konoha địch nhân đâu. Hơn nữa nhớ ngươi ưu tú như vậy nữ nhân, ta muốn bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ không buông đi. Vô thương giống như tình lữ vậy đem Sam Y hầu như ôm vào trong ngực. Thấy buồn cười nói, bị địch nhân bắt lại sau cư nhiên để cho địch nhân buông ra chính mình. Thật không biết nữ nhân này trước mắt là quá mức ngây thơ hay là bởi vì nổi giận chi mất đi cơ bản. Lý trí, ghê tởm, mau buông đại tỷ. Lúc này Azer Y cũng là tỉnh ngộ lại, chứng kiến chính mình tỷ tỷ bị địch nhân chế phục ở. Hắn nhất thời kinh sợ rút ra chính mình thái đao, đem mũi đao nhắm ngay hướng về phía vô thương. Azer Y lên tiếng nhất thời cũng để cho tức giận Sam Y kinh tỉnh lại. Nhìn kinh sợ tựa hồ muốn công kích về phía chính mình địch nhân sau lưng Azer Y. Nàng không thích phản sợ. Không cần lo cho ta. Azer Y ngươi nhanh lên một chút đào tẩu. Sam Y mặt cười tràn ngập bối rối. Nóng nảy hét lớn. Azer Y nhưng là nàng duy nhất đệ đệ, mà lần này bọn họ đối mặt địch nhân không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa cũng là không gì sánh được hung tàn. Nàng tuyệt không hy vọng chứng kiến đệ đệ của mình cũng cùng Crep Y còn có Omo Y giống nhau chết. Thảm, bây giờ muốn trốn nhưng là quá muộn. Vô Thương mắt sáng lên, đột nhiên thấp nở nụ cười. Nguyên bản đặt ở Sam Y bụng tay chợt nhắm ngay hướng về phía một bên Archer Y. Phích lịch tương đương, vô số chói mắt lôi điện từ Vô Thương tay bàn tay trong nháy mắt phóng xuất ra hiện tại. Đem không khí đều là điện giật trực chiến. Giống như lưới đánh cá vậy bao phủ hướng về phía Archer Y trước mặt. Không được. Sam Y kiều khu cứng đờ. Mặt cười lộ ra kinh hãi. Thét lên. Vân lưu. Hỏa diễm chém. Archer Y khuôn mặt kinh hoàng. Thế nhưng cũng là lập tức làm ra ngăn cản. Trong tay thái đao thần tốc hiện ra nóng rực hỏa diễm. Chợt dùng sức bày ra tới lôi điện. Xẹt tương đương. Hỏa diễm tuy là nóng rực thế nhưng đang cùng lôi điện va chạm lại trong thời gian ngắn bị dìm ngập. Trực tiếp vô số lôi điện một lát liền phụt ra đến rồi Archer Y thân. Bạo phát ra chói mắt điện quang. À tương đương. Archer Y không trung phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể ở sấm sét tịch quyển kịch liệt co quáp. Vô lực tê liệt ngã xuống ở tại mà. Archer Y nhìn thấy một màn này. Sam Y cái kia nhạt lục sắc con ngươi long lanh ánh mắt lộ ra bi thống nước mắt. Mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thương tâm như vậy làm cái gì? Ta nhưng là còn không có giết hắn đi. Vô Thương tiêu tán trong tay bính phát lôi điện. Chợt từ phía sau nắm được khóc thầm Sam Hi Ba. Cười nhẹ nói. Sam Y kiều khu chấn động. Dưng dưng hai mắt vội vàng nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên đất Archer Y. Chỉ thấy thân thể hắn tuy là thỉnh thoảng vẫn còn ở co quáp. Thế nhưng hô hấp cũng là cũng không có dừng lại. Chỉ là bị lôi điện điện ngất đi thôi mà thôi. Sam Y trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chợt vẫn làm bộ lãnh khốc mặt cười lộ ra mềm yếu. Lấy nam nhân phía sau bi thương cầu xin tha thứ. Van ngươi, chỉ cần ngươi không giết chết Archer Y. Ngươi để cho ta làm cái gì sự tình đều có thể. Nàng bản cho là em trai của mình đã bị giết. Hiện tại đột nhiên biết đệ đệ của mình còn chưa có chết sao. Nguyên bản ý chí kiên cường đã xuất hiện đổ nát. Thầm nghĩ muốn bảo toàn an nguy của mình. Thực sự cái gì đều được sao? Nghe nói trong lòng vưu vật lời nói. Vô Thương mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Konoha bộ đội nơi dùng chân vì trong một cánh rừng. Bất quá vì phòng ngừa có địch nhân ẩn núp đến phụ cận. Ở phủ đệ cây cối chung quanh cũng là đã sớm bị chặt rơi. Tạo thành một vòng hoang vu đất bằng phẳng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.